Trần Ngã, The Cell. Tất cả những thế giới này dường như tồn tại một cách vững chắc bên trong cái đó, tất cả những thế giới là thuộc về cái đó, mà từ đó tất cả những thế giới này khởi sinh, tất cả vạn vật này tồn tại bởi vì cái đó mà tất cả những thế giới này hiện hữu tồn tại và nó cũng thực chất là tất cả vạn vật này, cái đó là thứ duy nhất tồn tại. Chúng ta hãy trân trọng cái ngã đó, chính là cái thực tại, cái ở trong trái tim. Bản chất của chân ngã tinh hoa trong giáo lý của Sri Ramana được truyền đạt với khẳng định rằng có một thực tại nội tại duy nhất, được trải nghiệm trực tiếp bởi tất cả mọi người, đồng thời là nguồn gốc, cái thể chất và tính chất thực của mọi thứ tồn tại. Ông ấy đã cho nó một số cái tên khác nhau, mỗi tên biểu thị một khía cạnh khác nhau của cùng một thực tại không thể chia cắt. Sự phân loại sau đây bao gồm tất cả các từ đồng nghĩa phổ biến hơn và giải thích ý nghĩa của thuật ngữ được sử dụng. Chân ngã, The Cell, đây là thuật ngữ mà ông sử dụng thường xuyên nhất. Ông định nghĩa nó bằng cách nói rằng chân ngã hay cái ta thực sự, trái ngược với những trải nghiệm có thể cảm nhận được, nó không phải là một trải nghiệm của cá nhân mà nó là nhận thức không mang tính cá nhân, nhận thức toàn khắp. Nó khác với cái tôi cá nhân, thứ mà ông thường nói rằng nó cơ bản là không tồn tại, là một sự ngụy tạo của tâm trí làm che lấp đi trải nghiệm thực sự về chân ngã. Ông khẳng định rằng chân ngã luôn hiện hữu và luôn luôn được kinh nghiệm, nhưng ông nhấn mạnh rằng người ta chỉ nhận thức một cách có ý thức về nó thực sự khi các khuynh hướng tự giới hạn của tâm trí đã bị ngừng lại. Sự tự nhận thức vĩnh viễn và liên tục được gọi là giác ngộ chân ngã, Self-Realization. Satchitananda, đây là một thuật ngữ tiếng Phạn được dịch là tồn tại ý thức hạnh phúc. Sri Ramana đã dạy rằng chân ngã là sự hiện hữu thuần tánh, một nhận thức chủ thể rằng ta là ta hiện hữu chứ không phải ta là cái này, hoặc ta là cái kia. Không có chủ thể hoặc đối tượng trong chân ngã, chỉ có một nhận thức về sự tồn tại. Bởi vì nhận thức này là có tánh giác nên nó còn được gọi là ý thức. Kinh nghiệm trực tiếp của ý thức này, theo Sri Ramana, là một trạng thái hạnh phúc không bị gián đoạn và do đó thuật ngữ Ananda hay phúc lạc cũng được sử dụng để mô tả nó. Ba khía cạnh này, hiện hữu, ý thức và phúc lạc được trải nghiệm như một chỉnh thể nhất thể chứ không phải là những thuộc tính riêng biệt của chân ngã. Chúng không thể tách rời, cũng giống như tính ẩm ướt, sự trong suốt và tính thể lỏng là những thuộc tính không thể tách rời của nước. Thượng đế, God, Sri Ramana cho rằng vũ trụ được duy trì bởi sức mạnh của chân ngã. Vì những người theo tôn giáo thường quy sức mạnh này cho thượng đế nên ông thường dùng từ thượng đế như một từ đồng nghĩa với chân ngã. Ông cũng đã sử dụng những từ như Brahman, đấng tối cao của Ấn Độ giáo, và Shiva, cái tên của người Hindu dành cho Đức Thượng Đế theo cách tương tự. Thượng Đế của Sri Ramana không phải là một Thượng Đế cá nhân, Ngài là bản thể vô hình duy trì vũ trụ. Ngài không phải là người tạo ra vũ trụ chỉ đơn thuần là một biểu lộ từ quyền năng vốn có của Ngài, Ngài không thể tách rời khỏi vũ trụ, nhưng Ngài không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của nó hoặc sự biến mất của nó. Trái tim, The Heart, Sri Ramana thường xuyên sử dụng từ tiếng Phạn Hridayam khi ông nói về chân ngã. Nó thường được dịch là trái tim, nhưng dịch sát nghĩa hơn sẽ là trung tâm. Khi sử dụng thuật ngữ cụ thể này, ông không ngụ ý rằng ở đó là một vị trí hoặc trung tâm cụ thể của chân ngã, ông chỉ đơn thuần chỉ ra rằng chân ngã là nguồn gốc mà từ đó mọi hình tướng được biểu lộ. Janana, kinh nghiệm về chân ngã đôi khi được gọi là Janana hoặc tri thức. Thuật ngữ này không nên được hiểu là có một người có kiến thức về chân ngã, bởi vì trong trạng thái nhận thức về chân ngã, không hề có chỗ tồn tại của cái biết và cũng không có gì là tách biệt khỏi ta để có thể được biết đến. Tri thức đích thực hay Janana không phải là một đối tượng của kinh nghiệm, cũng không phải là sự hiểu biết về một trạng thái nào khác đi so với chủ thể cái biết, nó là một nhận thức trực tiếp và tri giác về một thực tại duy nhất, trong đó các chủ thể và các đối tượng đã không còn tồn tại. Một người được thành lập ở trạng thái này là được gọi là Janani. Turiya và Turiyata, triết học Ấn Độ giáo, định đề ra ba cấp độ xen kẽ của ý thức tương đối, tỉnh thức, nằm mơ và ngủ sâu. Sri Ramana tuyên bố rằng chân ngã là cái thực tại ẩn bên dưới hỗ trợ sự xuất hiện của ba trạng thái tạm thời trên. Bởi vì điều này đôi khi ông gọi chân ngã là Turiya Avastha hoặc trạng thái thứ tư. Ông cũng thỉnh thoảng sử dụng từ Turiyatita, có nghĩa là vượt qua trạng thái thứ tư. Để chỉ ra rằng không thực sự có bốn trạng thái, duy chỉ có một trạng thái siêu việt thực sự. Các thuật ngữ khác, ba thuật ngữ khác cho chân ngã cũng đáng được chú ý. Sri Ramana thường nhấn mạnh rằng chân ngã là trạng thái thực và tự nhiên của con người, và vì lý do này, ông thỉnh thoảng sử dụng thuật ngữ Sahaja Sthiti, nghĩa là trạng thái tự nhiên, và Swarupa, nghĩa là hình thức thực hay bản chất thực. Ông cũng sử dụng từ tĩnh lặng để chỉ ra rằng chân ngã là một trạng thái im lặng không suy nghĩ, không bị quấy rầy, an bình và hoàn toàn tĩnh tại. Hỏi, thực tại là gì? Đáp, thực tại phải là thứ luôn luôn chân thực. Nó không phải thứ gắn với các hình tướng và tên tuổi. Thứ ẩn bên dưới làm nền tảng cho những cái đó chính là thực tại. Nó làm cơ sở cho những giới hạn, nhưng bản thân nó là vô hạn. Nó không bị ràng buộc. Nó làm nền tảng cho những thứ không thực, nhưng chính nó là thực. Thực tại là thứ hiện hữu. Nó là như chính nó. Nó siêu việt qua ngôn từ. Nó nằm ngoài các biểu đạt như có tồn tại, không tồn tại, v.v. Thực tại là ý thức thuần tánh, pure consciousness, thứ mà sẽ vẫn còn duy trì lại sau khi vô minh bị tiêu diệt cùng với tri thức về các đối tượng, là chân ngã đứng một mình. Trong Brahmaswarupa, hình thức thực của Brahman, vốn là nhận thức chân ngã bất tận, không hề có chút vô minh. Thực tại tỏa sáng hoàn chỉnh, không có khổ đau và không có thân thể, không chỉ khi thế giới được biết đến mà còn khi thế giới không được biết, chính là hình thức thực của bạn, Nayaswarupa. Sự rạng rỡ của ý thức hạnh phúc dưới dạng một tánh nhận thức awareness tỏa sáng như nhau khắp cả bên trong và bên ngoài, là tối cao và thực tại phúc lạc nguyên thủy. Hình thức của nó là sự tĩnh lặng và nó được các Jnanis bậc giác ngộ tuyên bố là trạng thái tối hậu và không thể bị cản trở của tri thức chân chính, Jnana. Hãy biết rằng Jnana đứng một mình là không vướng mắc chấp trước, duy trì Jnana là sự thuần khiết, Jnana là sự thành tựu của Thượng Đế, Jnana không quên đi rằng về chân ngã một mình là bất tử, Jnana một mình là tất cả. Hỏi, cái nhận thức đó là gì và làm thế nào người ta có thể có được và ươm mầm nó? Đáp, bạn chính là tánh nhận thức. Nhận thức là một tên gọi khác dành cho bạn. Vì bạn là nhận thức nên không cần phải đạt được hoặc ươm mầm nó. Tất cả những gì mà bạn phải làm là từ bỏ nhận thức về những thứ khác, những thứ mà không phải là chân ngã. Nếu một người từ bỏ nhận thức về chúng thì nhận thức thuần tánh độc lập sẽ duy tại, và đó là chân ngã. Hỏi, nếu chân ngã có nhận thức về chính nó, tại sao tôi không thể nhận thức về nó ngay bây giờ? Tánh nhị nguyên không hề tồn tại. Tri thức hiện tại của bạn là do bản ngã và chỉ mang tính chất tương đối. Tri thức tương đối yêu cầu một chủ đề và một đối tượng, trong khi nhận thức về chân ngã là tuyệt đối và không hề cần đối tượng. Sự hồi tưởng cũng có tính chất tương đối, đòi hỏi một đối tượng phải đã được ghi nhớ và một chủ thể cần nhớ lại. Khi không có đối ngẫu nhị nguyên, còn có ai để nhớ về ai? Chân ngã luôn luôn hiện hữu. Mỗi người đều muốn biết chân ngã. Một người cần sự giúp đỡ nào khác để mà tự biết chính mình sao? Mọi người luôn muốn xem chân ngã như một cái gì đó mới. Nhưng nó là vĩnh hằng và vẫn như vậy ngay từ đầu. Người ta mong muốn được thấy nó như một ánh sáng rực rỡ, v.v. Làm thế nào nó có thể được như vậy? Nó không phải là ánh sáng, cũng không phải bóng tối. Nó chỉ là như nó là. Nó không thể được định nghĩa. Định nghĩa tốt nhất là ta chính là như ta tồn tại, Iam Dat Iam. Kinh sách nói rằng chân ngã có kích thước của ngón tay cái của một người, đầu của sợi tóc, một tia lửa điện, rộng lớn, nhỏ hơn cả cái nhỏ nhất, v.v. Chúng không có cơ sở thực tế. Nó chỉ là hiện hữu, nhưng khác với thực và cái không thực, nó là tri thức nhưng khác với cái tri thức và cái ngu dốt. Làm thế nào nó có thể được định nghĩa? Nó chỉ đơn giản là hiện hữu. Hỏi, khi một người chứng ngộ chân ngã, anh ta sẽ nhìn thấy gì? Đáp, không có nhìn thấy. Tánh nhìn chỉ là hiện hữu. Trạng thái chứng ngộ chân ngã, như chúng ta gọi, không phải là đạt được điều gì đó mới mẻ hoặc đạt tới mục tiêu nào đó xa vời, nhưng chỉ đơn giản là thứ mà bạn luôn là như vậy và đã vẫn luôn là như vậy. Tất cả những gì cần thiết là nhận ra những thứ không đúng sự thực. Tất cả chúng ta đều xem những thứ giả tạm là thứ có thực. Chúng ta chỉ cần từ bỏ điều này. Sau đó, chúng ta sẽ nhận ra bản thể mình là chân ngã. Nói cách khác, hãy là chính mình. Sẽ đến lúc bạn sẽ cười vào chính mình vì đã cố gắng khám phá cái chân ngã vốn dĩ rất hiển nhiên này. Vì vậy, những gì chúng ta có thể nói với câu hỏi này. Giai đoạn đó siêu việt người nhìn và cái được nhìn. Không có người chứng nhân ở đó để thấy bất cứ điều gì. Cái người đang nhìn thấy tất cả. Những điều này hiện giờ sẽ không còn tồn tại và chân ngã duy tại đó. Hỏi, làm thế nào để biết điều này bằng kinh nghiệm trực tiếp? Đáp, nếu chúng ta nói về việc biết chân ngã, thì phải có hai ngã, một cái ngã là cái biết, cái khác là cái ngã được biết đến, và quá trình nhận biết. Trạng thái mà chúng ta gọi là giác ngộ chỉ đơn giản là chính bản thân mình, không biết bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ điều gì. Nếu một người giác ngộ, sẽ là duy ngã tồn tại, duy ngã độc tôn. Người ta không thể mô tả trạng thái đó. Người ta chỉ có thể là cái đó. Tất nhiên, chúng ta đang nói về giác ngộ chân ngã một cách rất lỏng lẻo, cần có một thuật ngữ tốt hơn. Làm thế nào để hiện thực hóa thứ mà vẫn luôn luôn là thực? Hỏi, đôi khi ngài nói rằng chân ngã là tĩnh lặng. Tại sao lại thế? Đáp, với người sống trong chân ngã là vẻ đẹp của sự trống vắng những suy nghĩ, họ đã không còn gì phải suy nghĩ đến nữa. đó duy nhất mới xứng là trải nghiệm về tĩnh lặng đích thực, bởi vì trong trạng thái tối hậu đó, không có gì đắc được ngoài chính bản thân mình. Hỏi, tĩnh lặng, Muna, là gì? Đáp, trạng thái vượt qua ngôn từ và suy nghĩ đó là Muna. Cái hiện hữu, đó là Muna. Làm thế nào Muna có thể được giải thích bằng lời? Các nhà hiền triết nói rằng trạng thái mà ý nghĩ tôi, bản ngã, không hề khởi lên một chút nào, một mình là chân ngã, Swarupa, chính là sự tĩnh lặng, Muna. Một mình chân ngã tĩnh lặng đó là Thượng Đế, một mình chân ngã là Jiva, linh hồn cá nhân. Một mình chân ngã là thế gian cổ lão này. Tất cả những tri thức khác chỉ là những kiến thức vụn vặt và tầm thường, các trải nghiệm về sự tĩnh lặng một mình là tri thức thực sự và hoàn hảo. Hãy biết rằng những sự khác biệt khách quan không có thật mà chỉ là mà chúng chỉ được chồng chéo lên chân ngã, thứ thực sự là tri thức chân chính. Hỏi, khi mà các thân thể và nhiều bản ngã hoạt động chúng ở khắp mọi nơi, ta thực sự được quan sát vô số người, làm thế nào có thể nói rằng chân ngã là duy nhất? Đáp, nếu quan niệm tôi là thân thể này, được chấp nhận, thì sẽ có vô số cái ngã. Tại trạng thái mà quan niệm trên biến mất thì đó là chân ngã vì đã không còn đối tượng nào khác. Đó là lý do mà chân ngã được xem là duy nhất. Vì bản thân cơ thể không tồn tại trong cái nhìn tự nhiên của chân ngã, nó chỉ có trong cái nhìn hướng ngoại của tâm trí vốn là bị mê hoặc bởi sức mạnh của ảo ảnh. Nói chân ngã là thứ sở hữu và điều khiến cơ thể là sai. Thế giới không tồn tại nếu không có thân thể không bao giờ tồn tại nếu không có tâm trí không bao tồn tại nếu không có ý thức chưa bao giờ tồn tại mà không có thực tại. Đối với người khôn ngoan, người đã biết về chân ngã bằng cách định hướng bên trong mình, không còn biết gì khác ngoài chân ngã. Tại sao? Bởi vì cái bản ngã xác định dưới hình thức của một cơ thể là tôi, đã diệt vong, anh ta, người khôn ngoan, là ý thức tồn tại vô hình tướng. Janani, người đã nhận ra chân ngã, biết mình là chân ngã và rằng không có gì, không phải cơ thể của anh ta hay bất cứ thứ gì khác tồn tại ngoài chân ngã. Đối với một như vậy, đâu có sự khác biệt giữa việc có một cơ thể hay không có một cơ thể. Nói là giác ngộ là sai. Đâu có gì để ngộ ra. Cái thực vẫn luôn là như mọi khi. Chúng ta không tạo ra bất kỳ điều gì mới hoặc đạt được một cái gì đó mà chúng ta không có trước đây. Trong sách có một minh họa như này, chúng ta đào một cái giếng và tạo ra một cái hố rất lớn. Không gian trong hố hoặc giếng đã không được tạo ra bởi chúng ta. Chỉ là chúng ta vừa xóa lớp đất lấp đầy không gian ở đó. Không gian vốn ở đó lúc đó và bây giờ cũng vẫn ở đó. Tương tự như vậy, chúng ta phải đơn giản loại bỏ tất cả các quan niệm đã tồn tại lâu dài bên trong chúng ta. Khi tất cả chúng đã được loại bỏ, chân ngã sẽ tỏa sáng một mình. Hỏi, nhưng làm thế nào để làm được điều này và đạt được giải thoát? Đáp, giải thoát là chính bản chất của chúng ta. Chúng ta là vậy. Sự thực là chúng ta ước muốn giải thoát cho thấy rằng tự do khỏi mọi ràng buộc là chân tánh của chúng ta. Nó không phải thứ là mới mẻ cần đạt được. Tất cả những gì cần thiết là loại bỏ mọi quan niệm sai lầm rằng chúng ta bị ràng buộc. Khi chúng ta đạt được điều đó, sẽ không còn ham muốn hoặc suy nghĩ của bất kỳ loại nào. Khi mà người ta vẫn còn mong muốn sự giải thoát thì bạn có thể nói rằng người đó vẫn còn đang bị trói buộc. Hỏi, đối với một người đã nhận ra chân ngã của mình, người ta nói rằng anh ta sẽ không có ba trạng thái tỉnh, mộng và ngủ sâu. Có phải đó là sự thật không? Đáp, điều gì khiến bạn nói rằng họ không có ba trạng thái đó? Khi nói rằng tôi đã có một giấc mơ, tôi đang trong giấc ngủ sâu, tôi tỉnh táo, bạn phải thừa nhận rằng bạn đã hiện hữu ở trong cả ba trạng thái. Điều đó chứng tỏ rằng bạn vẫn tại đó mọi lúc. Nếu bạn như hiện giờ thì bạn đang ở trong trạng thái tỉnh táo, điều này chờ bị ẩn đi trong trạng thái mơ, và trạng thái mơ biến mất khi bạn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Bạn đã ở đó, bạn ở tại bây giờ, và bạn vẫn hiện hữu như vậy mọi lúc. Ba trạng thái đó đến và đi, nhưng bạn luôn ở đó. Nó giống như một màn hình trình chiếu phim ảnh. Màn hình luôn ở đó nhưng một số loại hình ảnh xuất hiện trên màn hình và sau đó biến mất. Không có gì thực sự dính vào trên màn hình, nó vẫn là một màn hình. Tương tự, bạn vẫn là chính mình trong cả ba trạng thái. Nếu bạn biết điều đó, ba trạng thái sẽ không gây rắc rối cho bạn, cũng như những hình ảnh xuất hiện trên màn hình không dính vào nó. Trên màn hình, đôi khi bạn nhìn thấy một đại dương rộng lớn với những con sóng vô tận, điều đó biến mất. Một lần khác bạn thấy lửa lan ra xung quanh, rồi nó cũng trôi biến mất. Màn hình ở đó trong cả hai dịp. Liệu cái màn hình có bị ướt với nước hay bị lửa thiêu rụi? Không có gì ảnh hưởng đến màn hình. Theo cách tương tự, những gì xảy ra trong trạng thái thức mơ và ngủ hoàn toàn không ảnh hưởng đến bạn, bạn vẫn là chân ngã của chính bạn. Hỏi, điều đó có nghĩa là, mặc dù mọi người có cả ba trạng thái thức giấc mơ và ngủ sâu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến họ. Đáp, đúng vậy, là như vậy. Tất cả những trạng thái này đến và đi. Chân ngã không bị quấy động, nó chỉ có một trạng thái. Hỏi, điều đó có nghĩa là một người như vậy sẽ chỉ ở trên thế giới này như một người quan sát? Đáp, có thể nói như vậy. Về điều này, sách Vidyaranya, trong chương thứ 10 của Panchadasi, minh họa nó như ánh sáng được giữ trên sân khấu của một nhà hát. Khi một vở kịch đang được diễn thì ánh sáng ở đó, chiếu sáng, không có bất kỳ sự phân biệt nào đối với tất cả các diễn viên, cho dù họ là vua hoặc người hầu hoặc vũ công, và tất cả khán giả. Ánh sáng đó sẽ ở đó trước khi bộ phim bắt đầu, trong khi biểu diễn và cả sau khi màn trình diễn kết thúc. Tương tự, ánh sáng bên trong, tức là chân ngã, mang lại ánh sáng cho bản ngã, trí tuệ, ký ức và tâm trí mà bản thân nó không phải chịu các quá trình tăng trưởng và suy tàn. Mặc dù trong khi ngủ sâu và các trạng thái khác, không có cảm giác cái tôi và chân ngã trở nên không có thuộc tính và tiếp tục tỏa sáng chính nó. Thực ra, ý tưởng về chân ngã là người quan sát chỉ có trong tâm trí, nó không phải là chân lý tuyệt đối của chân ngã. Việc quan sát liên quan đến đồ vật được quan sát. Cả người quan sát và đối tượng quan sát của anh ta đều là những sáng tạo về tinh thần. Hỏi, tại sao ba trạng thái trên của ý thức lại thấp kém hơn về mức độ chân thật so với Turiya trạng thái thứ tư? Thực chất mối quan hệ giữa ba trạng thái này và trạng thái thứ tư là gì? Đáp, chỉ có một trạng thái, đó gọi là ý thức hoặc nhận thức hoặc sự tồn tại. Ba trạng thái thức, mơ và ngủ không thể là thực tại. Chúng chỉ đơn giản là đến và đi. Cái thực sẽ luôn tồn tại. Cái ngã hoặc sự hiện hữu duy nhất tồn tại trong cả ba trạng thái là thực. Các ba trạng thái khác không phải thực và vì vậy không thể nói chúng có một mức độ chân thật nào đó như vậy. Chúng ta có thể nói đại khái như thế này. Hiện hữu hay ý thức là thực tại duy nhất. Ý thức cộng với thức tỉnh, ta gọi là thức tỉnh. Ý thức cộng với giấc ngủ, chúng ta gọi là giấc ngủ. Ý thức cộng với nằm mơ, chúng ta gọi là giấc mơ. Ý thức là màn hình mà tất cả các hình ảnh đến và đi. Màn hình là thật, những hoạt ảnh chỉ là bóng mờ trên đó. Bởi vì theo thói quen lâu dài chúng ta có cho rằng ba trạng thái này là thực, chúng ta gọi là trạng thái mà chỉ có nhận thức hay ý thức thuần tánh là trạng thái thứ tư. Tuy vậy không hề có trạng thái thứ tư mà chỉ có một trạng thái mà thôi. Không có sự khác biệt giữa giấc mơ và trạng thái thức, ngoại trừ rằng giấc mơ là ngắn và thức thì kéo dài. Cả hai đều là sản phẩm của tâm trí. Bởi vì trạng thái thức kéo dài, chúng ta tưởng tượng rằng nó là trạng thái thực của chúng ta. Nhưng một vấn đề thực tế là trạng thái thực của chúng ta là Turiya hoặc trạng thái thứ tư, luôn luôn là như vậy và không biết gì khác tới ba trạng thái của thức, mơ hoặc ngủ. Bởi vì chúng ta gọi tên ba trạng thái bên kia nên ta gọi Turiya là trạng thái thứ tư cho dễ hiểu. Nhưng thực sự thì nó không phải là một trạng thái mà là chân tánh thực sự và tự nhiên của chân ngã. Khi điều này được nhận ra, chúng ta sẽ biết nó không phải là Turiya hay trạng thái thứ tư, vì với trạng thái thứ tư chỉ là tương đối, mà nó sẽ là Turiyatita, trạng thái siêu việt. Hỏi, nhưng tại sao ba trạng thái này lại đến và đi trên trạng thái thực hay màn hình của chân ngã? Đáp, ai đặt câu hỏi này? Liệu chân ngã có nói rằng những trạng thái này đến và đi? Đó là người quan sát nói rằng những điều này đến và đi. Người thấy và thứ được nhìn thấy cùng nhau tạo thành tâm trí. Hãy thử ngẫm xem tâm trí có thực sự tồn tại không? Sau đó, tâm trí hợp nhất trong chân ngã, và không có người thấy cũng không cái được thấy. Vì vậy, câu trả lời thực sự cho câu hỏi của bạn là chúng không đến cũng không đi. Chân ngã vẫn đơn độc như xưa. Ba trạng thái chỉ tồn tại khi ta không chịu truy vấn về chúng, khi ta làm điều đó, chúng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, dù có giải thích nhiều như nào như nữa, sự thật sẽ không trở nên rõ ràng cho đến khi một người đạt được sự chứng ngộ chân ngã và bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mình lại đã mù quáng với điều hiển nhiên và duy nhất tồn tại lâu như vậy. Hỏi, sự khác biệt giữa tâm trí và chân ngã là gì? Đáp, không hề có sự khác biệt. Tâm trí quay vào trong là chân ngã, quay ra ngoài, nó trở thành bản ngã và tất cả thế giới. Bông làm thành những bộ quần áo khác nhau mà chúng tôi gọi bằng nhiều tên khác nhau, vàng làm thành đồ trang trí khác nhau, chúng ta gọi bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng tất cả quần áo đều vẫn là bông và tất cả các đồ trang trí vẫn là vàng. Một thứ thực chỉ là có nhiều tên và hình tướng. Nhưng tâm trí không tồn tại ngoài chân ngã, nghĩa là nó không có tồn tại độc lập. Chân ngã có tồn tại mà không có tâm trí, không bao giờ tâm trí không có chân ngã. Hỏi, Brahman được cho là Satchitananda, tồn tại ý thức hạnh phúc. Điều đó nghĩa là gì? Đáp, đúng, nó là như vậy. Cái tồn tại, chỉ tồn tại là Sat. Cái đó được gọi là Brahman. Ánh của Sat là Chit và bản chất của nó là Ananda. Nhưng hai thứ đó cũng không khác Sat. Cả ba cùng được gọi là Satchitananda. Hỏi, nếu chân ngã là tồn tại, sát và ý thức chít, lấy lý do gì để ta nói rằng nó khác với cái tồn tại và cái không tồn tại, cái hữu thức và vô thức? Đáp, mặc dù chân ngã là có thật vì nó bao gồm tất cả mọi thứ, nhưng nó không hề có chỗ cho những câu hỏi liên quan đến tính hai mặt nhị nguyên về tánh thực hay không thực của nó. Do đó, nó được cho là khác với cái thực và cái không thực. Tương tự, mặc dù nó là ý thức vì không có gì để nó biết hoặc để làm cho nó được biết đến, nó được cho là khác với cái hữu thức và vô thức. Satchitananda được cho là để chỉ ra rằng đấng tối cao không phải là Asat khác với hiện hữu, không Achit khác với ý thức và không phải là một Anananda khác với hạnh phúc. Bởi vì chúng ta đang ở trong thế giới của hiện tượng nên chúng ta nói về chân ngã là Satchitananda. Hỏi, ngài nói hạnh phúc hay phúc lạc Ananda là chân tánh của chúng ta, điều đó thực sự là sao? Đáp, phúc lạc hoàn hảo là Brahman. Yên bình hoàn hảo là của chân ngã. Cái đó một mình tồn tại và là ý thức. Cái được gọi là hạnh phúc duy chỉ bản chất của chân ngã không có gì khác hơn là hạnh phúc trọn vẹn. Cái được gọi là hạnh phúc tồn tại một mình, biết được sự thật đó và an trụ trong trạng thái chân ngã tự tại, hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Nếu một người nghĩ rằng hạnh phúc của anh ta là do những tác nhân bên ngoài và do của cái mình sở hữu, thì cũng dễ hiểu để kết luận rằng hạnh phúc của anh ta phải tăng theo sự gia tăng của tài sản và suy giảm theo tỷ lệ với sự giảm đi của chúng. Vì vậy, nếu anh ta không có của cải, hạnh phúc nên là con số không? Nhưng kinh nghiệm thực tiễn của con người là gì? Có phù hợp với quan điểm này hay không? Trong giấc ngủ sâu, con người không có của cải, kể cả cơ thể của chính mình. Thay vì không vui, người ta lại thấy khá hạnh phúc. Mọi người đều mong muốn một giấc ngủ ngon. Ta có thể kết luận là hạnh phúc vốn sẵn có ở con người và không phải do nguyên nhân bên ngoài. Người ta phải nhận ra chân ngã để có thể mở ra nguồn hạnh phúc không gì sánh bằng. Hỏi, ngài nói rằng trái tim là vị trí của ý thức và là một với chân ngã. Trái tim chính xác là ám chỉ điều gì? Đáp, gọi nó bằng bất kỳ cái tên nào, thượng đế, chân ngã, trái tim hoặc vị trí của ý thức, tất cả đều giống nhau. Điểm cần nắm được là, trái tim có nghĩa là cốt lõi của con người, là trung tâm, nếu không có nó thì không có gì cả. Trái tim không phải là vật chất, nó là tâm linh. Trái tim Hridayam bằng Hrit ghép với Ayam, nó có nghĩa là, đây là trung tâm. Chính từ nơi đó mà những suy nghĩ nảy sinh, mà chúng tồn tại và nơi chúng được phân giải. Các suy nghĩ là nội dung của tâm trí và chúng định hình vũ trụ. Trái tim là trung tâm của tất cả, mà từ đó chúng sinh đi vào sự tồn tại và được gọi là Brahman trong Upanishad áo nghĩa thư. Đó là trái tim, Brahman là trái tim. Hỏi, làm thế nào để chứng ngộ trái tim? Đáp, không hề có ai không trải nghiệm chân ngã dù chỉ là một khoảnh khắc. Vì không ai thừa nhận rằng anh ta đã từng đứng ngoài chân ngã. Anh ta là chân ngã là trái tim là trung tâm mà từ đó mọi thứ phát triển. Bởi vì bạn nhìn thế giới, cơ thể, v.v., người ta nói rằng có một trung tâm cho những thứ. Này, được gọi là trái tim. Khi bạn ở trong trái tim, bạn sẽ nhận ra nó không phải là trung tâm cũng không phải là chu vi bên ngoài. Không có gì khác ngoài nó. Ý thức là tồn tại thực sự và không biết thứ gì khác ngoài chân ngã, trái tim là duy nhất một mình. Vì chân lý của chân ngã chỉ được biết đến với ý thức đó, ý thức không có hoạt động nào, cái ý thức luôn vẫn chỉ đồng hành cùng chân ngã và tỏa sáng tri thức tinh thuần.